vẫn duy trì quan hệ ông chủ và nhân viên như cũ ở Trevor. Nhưng thời gian Vua Bồi Vũ xuất hiện những khi có Thẩm Uất Lam làm trở nên nhiều hơn và lâu hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net